mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 486, bản ca thích bị đánh. Góc truyện audio.com. Biểu hiện nhất chính là khi Đường Kiến Quân vừa chết, vật tư của nhóm trói buộc bọn họ bị cắt, nói rằng muốn phân phối lại một lần nữa. Lúc ấy không có một người nào đứng ra nói có gì không đúng. Sau bản ca muốn An Nhiên làm chủ, mọi người liền đi vây quanh phòng ở của An Nhiên. Nếu không phải An Nhiên lên tiếng tìm Trương Bác Huân lý luận, những vật tư đó nhất định sẽ không chia cho bọn họ. Từ điểm này có thể nhìn ra được, An Nhiên đối với nhóm trói buộc bọn họ cũng có hảo cảm. Tuy rằng nàng không thích giao tiếp với bọn họ, nhưng có vẻ thân cận hơn so với bất luận kẻ nào. Hơn nữa, nàng là người mà Đường Kiến Quân đích thân chỉ định quản lý. Quan trọng nhất là bàn ca phục nàng. Cũng có thể bàn ca thích bị đánh đoán vậy. Đoán vậy, cũng có thể nói Đường Kiến Quân đối với nhóm người trói buộc bọn họ rất tốt. Thế đạo này, sợ không tìm ra được người thứ hai như ông. Ông là một người quân nhân tốt, nhưng tới tay Đường Ti Lạc, đại ngộ của nhóm người trói buộc bọn họ liền không tốt như trước. Tuy rằng Đường Ti Lạc là con gái của Đường Kiến Quân, nàng cũng vẫn luôn tận sức cho sự nghiệp làm từ thiện, nhưng nàng ta không chịu nổi việc ba ba nàng mất đi, sau lưng lại đẩy cho Lôi Giang làm những chuyện này. Nói cho cùng, Đường Ti Lạc này thật sự chưa bao giờ để tâm đến việc này. Ban đầu là do Đường Kiến Quân chỉ đạo, việc làm của nàng còn có kết cấu. Ông để nàng phụ trách sự tình của nhóm người lão nhược bệnh tàn dựng, kỳ thật vẫn luôn muốn cải thiện quan hệ giữa Đường Ti Lạc và nhóm người trói buộc. Nhưng mà đầu óc nàng ta chỉ có một cây gân, coi như ba nàng phát thiện tâm, không chịu phân tích nguyên nhân nhiều mặt của phương diện này. Vì sao Đường Kiến Quân gì cũng không cần nàng ta đi làm, mà chỉ cần nàng quản việc này là được? Đường Kiến Quân vừa đi, Đường Ti Lạc mất đi người tâm phúc. Nàng ta cần phải có một người đàn ông làm chỗ dựa cho nàng. Bản thân nàng ta khuynh hướng Lạc Phi Phàm, nhưng Lạc Phi Phàm vô tâm. Trương Bác Huân muốn là chỗ dựa cho nàng, nhưng nàng ta không cho. Sau đó bị Lôi Giang nhặt đi thành người tâm phúc của nàng ta. Lôi Giang đã sớm muốn ném đi 500 người trói buộc này. Nhìn đến bọn họ đã phiền lòng, bên trong toàn là thứ dưa vẹo táo nứt gì, không phải tàn tật thì chính là thai phụ, còn không ít trẻ con cùng người già, hoàn toàn không có chút năng lực tự lực gánh vác gì thì không nói, chính là ra cửa tìm vật tư cũng đều run run rẩy rẩy bất kham trọng dụng. Vậy muốn những trói buộc này dùng làm gì? Nếu đã là trói buộc thì nên bị vứt bỏ. Cho bọn họ vật tư tự nhiên là lãng phí. Tất cả đều mang đi cho đám tráng niên của Lôi Giang sử dụng, tốt xấu gì còn mang chút tác dụng. Lôi Giang Lôi Giang, ngươi làm chuyện như vậy chính là làm mọi người chúng ta đều không sống nổi. Xe chở vật tư thống nhất đều là xe tải, ước chừng có khoảng gần 20 chiếc. Mỗi chiếc xe đều có tiêu chuẩn, vật tư bên trong có thể nuôi bọn họ ít nhất sống sót khoảng 2 tháng. Lôi Giang kia chỉ có vài người, ăn uống thật lớn, tâm quá tàn nhẫn, đem toàn bộ vật tư cùng xe đều vô thanh vô túc lái đi, một chút đều không lưu lại. Đây là muốn toàn bộ nhóm người còn lại đều chết đói ở chỗ này sao? Nhóm người này đều đứng sau bàn tử. An Nhiên ôm Oa Oa đi đến nhìn nhìn, bên tai nghe được lời lão Tam hỏi bàn tử: "Bàn ca, chúng ta có đuổi theo không?" "Truy cái lông, đuổi theo thì thế nào? Chúng ta đánh thắng được bọn họ sao?" Vì thế An Nhiên mở miệng hỏi: "Ta nói này, bàn tử, các ngươi ít nhất cũng có gần 500 người lão nhược bệnh tàn dựng đi. Ngươi không đuổi theo cướp vật tư mang về, tính toán nuôi sống 500 này như thế nào?" Chấm, Bàn Tử quay đầu lại nhìn An Nhiên. Trong mắt trong hốc mặt chuyển a chuyển. Nguyên, Bàn Chê Y khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ đột nhiên thay đổi thành khuôn mặt tràn ngập nịnh nọt. Nói với An Nhiên, cái này, chúng ta không phải còn có ngài hay sao? An Nữ Hiệp, ta nhìn a, vật tư của bên ngài. Kia cũng, cách chương.